Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742, đại nhân vật. Mà chính Huyền Thần Tông thủ vệ đệ tử nhìn thấy Lâm Lang lão tổ sau lưng Tần Nguyên Trần, hơi sững sờ. Những này thủ vệ đệ tử đã có thể bị tông môn điều động trấn thủ sơn môn. Tu vi khả năng không phải quá nhiều, nhưng là nhãn lực lại là cao cấp nhất độc ác. Lâm Lang lão tổ sau lưng vị kia hoa bào trung niên nam tử tướng mạo uy nghiêm, tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm, hiển nhiên là thân cư cao vị thượng vị giả. Lại thêm vị kia hoa bào trung niên nam tử sau lưng còn mang theo một nhóm tùy tùng, một nhóm hơn 10 vị người, đều là thực lực cực kỳ khủng bố thần ma. Mỗi một vị tùy tùng thậm chí so tông môn trưởng lão khí tức còn kinh khủng hơn vô số lần. Hiện tại vị kia một mặt lạnh nhạt hoa bào trung niên nam tử là một vị đại nhân vật. Nhìn thấy thủ vệ đệ tử nhãn thần, Lâm Lang lão tổ mỉm cười, thản nhiên nói: "Thông chi lão tổ, có khách quý tới chơi." Thủ vệ đệ tử không dám thất lễ, hướng phía Lâm Lang lão tổ cùng Tần Nguyên Trần thật sâu thi cái lễ, cung kính nói: "Đây." Lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía chính Huyền Thần Tông chỗ sâu bay đi, đi bẩm báo việc này. Mà Lâm Lang lão tổ quay người hướng phía Tần Nguyên Trần cười cười, đem một đoàn người đưa vào chính Huyền Thần Tông, hướng phía tông chủ phong mà đi. Chính Huyền Thần Tông chính là một cái siêu cấp thế lực, sơn môn tự nhiên cũng là cực kỳ hùng vĩ, khắp nơi đều là cung điện lâu vũ, linh khí nồng đậm, chính là cao cấp nhất tu hành đất lành. Nhưng là Tần Nguyên Trần nhãn thần lại là không có một tia ba động. Hắn xuất thân Tần thị nhất tộc, Tần thị thần khư thế nhưng là thần giới nổi danh hùng thành, ầm ầm sóng dậy, hùng vĩ đến cực điểm. Bây giờ càng là Tần thần hầu phủ đại chấp sự, có thể nói là quyền cao chức trọng. Cái này chính Huyền Thần Tông mặc dù thực lực không tệ, nhưng là ở trong mắt Tần Nguyên Trần cũng bất quá nhưng có thể. Tần thần hầu phủ dưới trướng phụ thuộc thế lực bên trong thế nhưng là có không ít thế lực so chính Huyền Thần Tông còn muốn to lớn cường thịnh. Đến chính Huyền Thần Tông tông chủ phong, đã là có không ít người chờ đợi. Cầm đầu chính là một vị lão giả, hắn khí độ ung dung, quanh thân tràn ngập làm người sợ hãi thần uy, chính là chính Huyền Thần Tông Định Hải Thần Trâm, chính Huyền lão tổ. Chính Huyền lão tổ chính là một vị cổ lão thần tôn, thành tựu thần tôn chi vị đã có số trăm vạn năm, uy trấn Tử Vi thần giới, chính là Tử Vi thần giới tiếng tăm lừng lẫy một phương hùng chủ. Bất quá chính Huyền lão tổ mặc dù là một vị thần tôn, chính là Tử Vi thần giới cấp cao nhất đại nhân vật, theo lý thuyết sẽ không tùy ý xuất hiện, tự mình đến nghênh đón cái gì quý khách. Bất quá thần giới hạo kiếp mới vừa vặn đi qua, không biết rõ có bao nhiêu cổ lão truyền thừa siêu cấp thế lực tại hạo kiếp ở trong vẫn diệt. Hiện tại Tử Vi thần giới vẫn là ở vào thời buổi rối loạn. Chính Huyền lão tổ cũng không dám cắt định Lâm Lang lão tổ trong miệng quý khách là phương nào nhân vật. Vạn nhất thật là chính Huyền Thần Tông không thể trêu vào tồn tại, như vậy hắn chậm trễ quý khách, coi như hắn là thần tôn, chỉ sợ cũng phải không nhỏ phiền phức, chỉ ít sẽ cho chính Huyền Thần Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Cho nên chính Huyền lão tổ cũng là tự mình xuất quan tới đón tiếp vị quý khách kia. Nhìn thấy Lâm Lang lão tổ sau lưng Tần Nguyên Trần, chính Huyền lão tổ trong lòng chính là một lộp bộp. Hắn tung hoành Tử Vi thần giới số trăm vạn năm, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, đã sớm luyện thành ra một đôi tuệ nhãn. Vị này một mặt lạnh nhạt trung niên nam tử, mặc dù tu vi vẫn chỉ là linh thần cảnh giới, nhưng lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Hiển nhiên là thường xuyên ra lệnh thượng vị giả khả năng có khí chất. Loại khí chất này, liền liền chính Huyền lão tổ cũng là mặc cảm, tuyệt đối là một vị thần giới đại nhân vật. Chính Huyền lão tổ tâm tư như điện, âm thầm suy đoán vị này đến tột cùng là vị nào đại nhân vật. Đồng thời cũng là đang suy đoán vị này đại nhân vật cùng Lâm Lang lão tổ quan hệ. Lâm Lang lão tổ chính là hạ giới phi thăng mà đến thần linh, tại thần giới không có chút nào bối cảnh, mà lại những năm gần đây vẫn luôn tại chính Huyền Thần Tông tiềm tu. căn bản cũng không có cái gì cơ hội nhận biết những người khác. Làm sao lại nhận biết cái này đẳng đại nhân vật? Khó nói ở trong đó còn có cái gì bí mật. Bất quá chính Huyền lão tổ bụng dạ cực sâu. Hắn mặc dù tâm tư ngàn nghĩ trăm tự, trên mặt lại là không có chút nào dị sắc. Tiến lên một bước, hướng phía Tần Nguyên Trần cười nói. Quý khách tới chơi, quả nhiên là để cho ta chính Huyền thần tông bồng tất sinh huy. Tần Nguyên Trần trên mặt cũng là nở một nụ cười, thu hồi trên mặt kiêu căng chi sắc. Hướng phía chính Huyền lão tổ khẽ gật đầu, cười nói, nguyên lai là chính Huyền lão tổ, cửu ngưỡng đại danh, mặc dù chính Huyền thần tông tại Tần thần hầu phủ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là chính Huyền lão tổ dù sao cũng là một vị thần tôn. Chính là thần giới cấp cao nhất đại nhân vật, liền xem như Tần Nguyên Trần cũng là muốn đối thần tôn cái này đẳng cấp siêu cấp cường giả bảo trì nhất định tôn kính cùng khách khí. Vô luận như thế nào, thực lực mới là địa vị căn bản nhất cơ sở. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.